Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 470, chương 219, đại chiến Nagato. Hyuga nhất tộc thủy tổ Otsutsuki Hamura còn sống, đồng thời liền bị phong ấn ở Uzumaki nhất tộc tộc dưới mặt đất. Hơn nữa, phong ấn Otsutsuki Hamura nhân không là người khác, chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Chuyện như vậy quả thực quá mức chấn nhiếp nhân tâm, khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Vô luận là Otsutsuki Hamura, vẫn là lục đạo tiên nhân, bọn họ tất cả đều là hơn 1.000 năm trước nhân vật trong truyền thuyết, đã sớm qua đời ở lịch sử trường hà bên trong, làm sao có thể còn sống? Huống chi, lục đạo tiên nhân vì sao phải đối với Otsutsuki Hamura xuất thủ? Phải biết rằng Otsutsuki Hamura có thể là lục đạo tiên nhân thân đệ đệ a. Loại chuyện như vậy thật sự có khả năng phát sinh sao? Ngươi, đến cùng muốn nói cái gì? Uzumaki Nagato chặt chẽ nhìn Colossus, nói dàn từng chữ, ta muốn nói chỉ có một việc tình, đó chính là cái này ninja thế giới phi thường đáng sợ, vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Colossus thản nhiên nói, từ biểu hiện ra đến xem, ảnh cấp cường giả cũng đủ để xưng hùng nhất phương, siêu ảnh cấp tên cướp thì có thể tung hoành thiên hạ, không ai địch nổi. Thế nhưng, cái này cái thế giới âm thầm lại cất giấu một ít siêu cấp nhân vật khủng bố. Miễn là có một người nhảy ra cũng đủ để quậy đến long trời lở đất. Nói thí dụ như Uchiha Madara, lại tỉ như Otsutsuki Hamura, càng không cần phải nói trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Ngươi lại là từ nơi nào đạt được những tin tình báo này? Uzumaki Nagato lâm vào sâu đậm suy tư. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng hỏi. Ta đã từng đi qua Uzumaki nhất tộc tộc địa, gặp được bị phong ấn ở nơi đó Otsutsuki Hamura. Colossus nói rằng, hắn nói cho ta biết rất nhiều chuyện, trong đó bao quát bạch nhãn tiến hóa thành trong truyền thuyết chuyển sinh mắt bí mật. Thật sao? Bạch nhãn tiến hóa bí mật ngươi dĩ nhiên là từ Otsutsuki Hamura cái kia đạt được đến. Uzumaki Nagato giật mình nói, lục đạo khôi lỗi, trên thực chất là một loại tên là lục đạo thuật, nhẫn thuật. Raigen sở hữu giả có thể mang chính mình năng lực chia ra làm 6. Phân biệt phú dư 6 cái thi thể khôi lỗi, mà thi thuật giả thì có thể đi qua lục đạo khôi lỗi quan sát phía ngoài thế giới. Phi thường cường đại cùng tiện lợi, lục đạo khôi lỗi đang cùng Hyuga Neji tiến hành đại chiến thảm liệt. Chiến đấu tình hình tự nhiên một tia không lọt truyền bại bởi Uzumaki Nagato. Hắn thật sâu cảm nhận được Tensei gần đáng sợ, cư nhiên không kém chút nào hắn Raigen. Hyuga nhất tộc cứu cực bí mật bạch nhãn tiến hóa thành chuyển sinh mắt. Loại chuyện như vậy ngươi cho rằng ngoại trừ Hyuga nhất tộc thủy tổ ở ngoài còn có ai có thể biết? Được, Colossus hỏi, Uzumaki Gato trầm mặc. Mặt khác, còn có một việc tình ta muốn nói cho ngươi. Colossus tiếp tục nói, Uzumaki nhất tộc diệt vong, cùng lục đạo tiên nhân có quan hệ trực tiếp. Ngươi nói thật sao? Uzumaki Nagato trong ánh mắt mộ bắn ra lưỡng đạo kinh khủng quang mang. Nhìn chằm chằm Colossus, lạc giọng quát, lục đạo tiên nhân đem Otsutsuki Hamura phong ấn tại Uzumaki nhất tộc tộc dưới mặt đất. Nhưng Otsutsuki Hamura lại vẫn tồn lưu lấy sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Otsutsuki Hamura mỗi ngày đều đang trùng kích lấy phong ấn, mà đang khi hắn gần phá tan phong ấn thoát khốn ra thời điểm, lục đạo tiên nhân lại ra tay nữa củng cố phong ấn. Uzumaki nhất tộc gặp vạ lây, bị lục đạo tiên nhân một trưởng toàn bộ hủy diệt, mà chính là Uzumaki nhất tộc giữa đêm bị diệt tộc chân tướng. Lục đạo tiên nhân, lục đạo tiên nhân, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Uzumaki Nagato liều mạng kêu gào, giống như là một đầu bị thương dã thú giống nhau. Chân tướng của sự thật mãi mãi cũng là như thế tàn khốc. Colossus thản nhiên nói, cái này cái thế giới liền là như thế, khiến người ta tuyệt vọng. Đã như vậy, ta đây liền hoàn toàn hủy diệt cái này cái thế giới. Một lần nữa thành lập được một cái bằng vào ta làm chủ đạo hoàn toàn mới quốc gia. Uzumaki Nagato giống to, tất cả thống khổ cùng tuyệt vọng, tất cả tàn khốc cùng bất an. Ta một người đưa bọn họ toàn bộ phấn túy. Loại chuyện như vậy đã vượt ra khỏi ngươi phạm vi năng lực. Ngươi căn bản là làm không được. Colossus nói rằng, ngươi Raigan đầu nguồn là lục đạo tiên nhân. Coi như thực lực của ngươi cường đại tới đâu cũng vĩnh viễn không có khả năng siêu việt lục đạo tiên nhân, mà ta cũng không giống nhau. Ta là võ giả, lực lượng của ta cùng lục đạo tiên nhân không có bất cứ quan hệ gì. Ta có thể mang hắn đánh bại. Tu La Đạo, Uzumaki Nagato lớn tiếng quát. Leng keng, leng keng, leng keng, ngoặc kép chấm chấm. Theo liên tiếp rock metal truyền đến, Uzumaki Nagato cánh tay phải xảy ra biến hóa kinh người. Máu thịt của hắn cánh tay dĩ nhiên biến thành sắt thép một dạng đồ đạc. Từng viên một mini đạn đạo bắn ra, rậm rạp, vô cùng vô tận, giống như là đàn châu chấu giống nhau. Hướng về Colossus phô thiên cái địa đánh, sợ thiên trảm sóng, Colossus hữu trưởng nhẹ nhàng về phía trước đánh ra. Trong sát na, một cỗ khiến người rợn cả tóc gáy rung động ba động ở trong không khí lan tràn. Vô hình sóng xung kích giống như vô kiên bất tồi lưỡi hái tử thần một cái. Trong nháy mắt liền đem trên bầu trời rậm rạp phô thiên cái địa mà đến mini đạn đạo vỡ vụn. Đây chính là võ giả năng lực sao? Uzumaki Nagato sắc mặt khó coi dị thường. Chặt chẽ nhìn Colossus. Nói rằng, Tu La Đạo là Raigan có 7 đại hệ thống năng lực một trong, mặc dù không là rất mạnh mẽ, nhưng cũng uy lực không kém. Uzumaki Nagato làm sao cũng không nghĩ tới, Tu La Đạo lực lượng cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị Colossus phá hết. Cái loại này thành thạo, cử trọng nhược khinh bộ dạng, khiến người ta vẻ sợ hãi. Không sai, Colossus gật đầu. Ta biết rõ luân hồi nhãn có cực kỳ cường đại mà lực lượng đáng sợ. Ngươi không ngại một vừa thi triển ra, xem ta có được hay không đưa bọn họ toàn bộ phá hỏng. Đang có ý đó, Uzumaki Nagato nói rằng, thông linh chi thuật, hai tay hắn rất nhanh kết ấn, quát lớn, giống, theo một tiếng kinh thiên động địa rít gào, một con vô cùng to lớn. Sở hữu 3 cái đầu ác khuyển vô căn cứ hiển hóa. Ác khuyển 3 cái đầu toàn bộ đều thần sắc dữ tợn. Hung tàn không gì sánh được. Dùng giống như xem con mồi một dạng nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Colossus. Phệ, một tiếng thanh thúy chim hót một mạch bay đến chân trời. Một đầu cự điểu vỗ cánh bay lượn. Nó bén nhọn kia mỏ bộ phận lóe ra rét lạnh quang mang. Khiến người ta sợ run lên. Oanh, bụi đất tung bay, một con to lớn bàng từ dưới đất chui ra ngoài. Huy động hai cái kìm hướng về Colossus phóng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.